Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, miểu sát Tần Huy ta cảnh giới ngươi há hiểu. Này Tần Huy thực lực còn có thể dùng, đều nhanh muốn tiếp cận trừng phạt người Khổng Điện, Tô Kiếp cũng không có khinh thị Tần Huy. Tại Tần Huy trong khi xuất thủ, dao găm hàn mang lấp lánh. Giữa trời kéo tới, lại có cổ đại thích khách thảm liệt khí thế. Kinh Kha Thứ Vương, một đi không trở lại, là một cái sinh viên đại học, lại có thể thanh trùy thủ ám sát thôi động đến tình trạng như thế. Đơn giản không thể tưởng tượng, đừng nói là tại trong đại học, liền xem như tại lính đánh thuê chiến sĩ bên trong, đều được cho là binh vương cấp bậc nhân vật. Tại lôi đài cách đấu Tần Huy có lẽ không phải rất nhuần nhuyễn. Có thể dùng dao găm cầm giới dâng lên, liền có thần cản giết thần khí thế. Loại khí thế này, nhường cast đám người đều thất kinh, bởi vì bọn hắn chỉ thấy hàn mang lóe lên. Thế mà rất khó bắt được dao găm quỹ tích. Nếu là lúc trước Tô Kiếp, tay không tấc sát, sợ là rất khó đối phó này loại cầm giới cao thủ. Lúc trước, hắn cùng trừng phạt người Khổng Điện đối bính, cũng đều là nắm lấy dao găm, dùng khí giới đối khí giới, tuyệt đối không tồn tại tay không đoạt dao sắc nói chuyện. Trừ phi là hai bên thực lực sai biệt to lớn, mới có thể tay không đùa nghịch, bằng không thì liền là gãy tay gãy chân. Bất quá bây giờ, hắn đã thấy Tần Huy quỹ tích, cái kia dao găm vừa đến. Tô Kiếp cả người tinh khí thần ngưng tụ một thể, bàn tay giống như xảy ra bất ngờ, đánh vào Tần Huy cổ tay chỗ, một chiêu, dao động lăn, lăng không chặn đường, Tần Huy toàn bộ cổ tay toàn bộ chết lặng, năm ngón tay buông ra, dao găm liền rơi xuống đất, Tô Kiếp, dao động lăn, liền biến thành, xách nước thùng. Giống như nông dân dụng thùng gỗ nắm nước giếng dao động sau khi thức dậy. Bắt lấy nhấc lên, nắm này một thùng nước đề cách miệng giếng. Tần Huy tại Tô Kiếp trên tay, cùng thùng nước không sai biệt lắm, trực tiếp bị nhấc lên, hướng phía dưới vừa rơi xuống. Ông, Tần Huy cảm giác được toàn thân mình huyết dịch giống như trong thùng nước nước. Một thoáng toàn bộ đều tung tóe đi ra. Huyết dịch dâng lên đến đại não, trực tiếp đã hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Cass nhìn xem đã hôn mê Tần Huy, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ thấy Tần Huy hướng phía Tô Kiếp vung lên dao găm. Tô Kiếp một cái đón đỡ thanh chủy thủ đánh dụng, sau đó tiến bộ bắt lấy Tần Huy nhấc lên vừa để xuống. Bộ dáng bình thản không có gì lạ. Cũng không có nắm đối phương té ngã trên đất. Có thể Tần Huy tại buông ra nháy mắt, liền đã hoàn toàn hôn mê. Nàng đều đang hoài nghi hai người là tại hát đôi. Thần kỹ, đây là thần kỹ. Đột nhiên, châu Á phỏng vấn quan đạo. Đây là đột nhiên bắt đề tung tích. Dừng lại ở giữa, tạo thành mất trọng lượng. Cùng người nhảy lầu giống, ở trong chớp mắt. Khiến người ta huyết dịch dâng lên, sau đó tung tích, lớn sung huyết não mà hôn mê, nhìn không ra bất kỳ vết thương nào, cũng không có ngoại thương. Này loại thần kỹ, ta từng tại nhu đạo chi thần Omoto Muki lão sư thân bên trên thể nghiệm từng tới. Chẳng lẽ ngươi đến thần cảnh giới, không khí quảng, liền là nhu đạo chi thần tuyệt kỹ. Tại Nhật Bản nhu đạo giới có cái quy củ bất thành văn. Ai có thể nắm không khí quảng lĩnh ngộ ra đến, người đó liền có thể kế thừa nhu đạo chi thần cái danh này. Có lẽ là trước đó, Mifune Kyuzo được xưng là nhu đạo chi thần, mà bây giờ, Omoto Muki thì là mới nhu đạo chi thần. Hai người đều có thể làm đến không khí quảng. Tô Kiếp một chiêu này. Tại nhu đạo bên trong là không có, bởi vì làm căn bản lên không người nào có thể triển khai ra được. Đây là tâm ý nắm bên trong, đảo đối cữu, là nông trong thôn một loại công cụ, có thể dùng tới đánh bánh dày. Tại Thái Cực Quyền bên trong, có nhất chiêu số, Kim Cương đảo đối, cũng là không sai biệt lắm kình lực. Bắt người nhấc lên, nháy mắt rút ra căn, người bị đột nhiên nhấc lên thời điểm, não khang cùng trong máu bẩn bởi vì quán tính còn dừng lại tại chỗ. Liền sẽ tạo thành một loại sai chỗ, sau đó mãnh liệt tung tích, lại là sai chỗ, đề rơi ở giữa, có thể đối đại não của con người cùng khí quan tạo thành mãi mãi tổn thương. Thậm chí là biến thành người thực vật, bất quá Tô Kiếp cũng không có làm như thế. Chỉ là nhường Tần Huy đã hôn mê mà thôi, cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ. Hắn nghĩ không ra, này châu Á phỏng vấn quan cư nhiên đã nhìn ra chiêu này huyền diệu. Tô Kiếp đối phó Tần Huy, liền dùng ba thanh quyền, dao động lăn, cản dao găm. Xách nước thùng, đại cầm nã, đảo đối cữu, làm là đối thủ hôn mê. Này ba thanh quyền tia chớp ở giữa. Thoạt nhìn vẫn là lão nông làm việc, giản dị tự nhiên, bình thường người căn bản nhìn không ra huyền diệu trong đó. Chỉ có chân chính đắm chìm tại công phu bên trong mấy chục năm như một ngày cao thủ mới có thể cảm thụ được, không hề nghi ngờ, châu Á phỏng vấn quan liền là một cái trong đó. Bất kể như thế nào, ta đã quyết định, Tô Kiếp tiên sinh tuyệt đối có thể làm ông chủ cận vệ. Cam đoan ông chủ an toàn, châu Á phỏng vấn quan đạo, chuyện này, ta muốn đơn độc viết bưu kiện cho ông chủ, ta cũng đồng ý, Cass nói, vẫn là đem hắn số liệu ghi chép một thoáng, tiến hành nghiên cứu đi, người da trắng phỏng vấn quan đối Tô Kiếp vẫn còn có chút ý kiến, có thể xem ra đã chi phối không được toàn cục, Tô Kiếp tiên sinh, ngài thông qua được chúng ta khảo thí. Bất quá cụ thể có thể hay không bị nhận lời mời bên trên. Còn cần ông chủ gật đầu. Ngài số liệu đã tụ tập lại. Hiện tại xin ngài trở về chờ ta thông chi. Cass nói, không có vấn đề. Tô Kiếp kỳ thật cũng không có nắm nhận lời mời để ở trong lòng. Có thể nhận lời mời lên giúp Trương Mạn Mạn một tay càng tốt hơn. Nếu là nhận lời mời không lên, cái kia cũng không phải là của mình vấn đề. Theo trong tầng hầm ngầm đi ra, hồi trở lại đến đại sảnh chỗ, Trương Mạn Mạn còn tại chậm rãi uống vào cà phê, xem điện thoại di động lên rất nhiều tin tức, trông thấy Tô Kiếp đi ra, chỉ là nói, làm xong. Tại Trương Mạn Mạn trong thần thái, Tô Kiếp là 10 phần chắc 9, 4 loại kiểm tra đều thông qua được. Nhưng muốn chân chính nhận lời mời bên trên, còn phải xem Larick ý của tiên sinh. Tô Kiếp cười hỏi, xem thần thái của ngươi, thật giống như ta nhất định có khả năng nhận lời mời lên cái này bảo tiêu chức vị. Nếu như Larick chướng mắt ngươi, đây tuyệt đối là tổn thất của hắn. Tính mạng của hắn tại trong cuộc sống tương lai mặt cũng có khả năng bị chung kết. Trương Mạn Mạn đứng lên. Người dạng này cảnh giới cao thủ, kỳ thật căn bản không cần nhận lời mời. Đối phương muốn tới tốn hao giá tiền rất lớn mời ngươi. Giống như tạo thần giả Ude, nếu như Larick muốn mời hắn, căn bản thỉnh cũng không mời được. Ta lại không nổi danh, chỉ có thể từng bước một tới. Tô Kiếp nói, chuyện này giải quyết về sau trở về đi. Còn có một việc muốn thông chi ngươi. Cái kia Tần Huy cũng là cái nhân vật hung ác, tựa hồ phải đánh vào Trương gia bên trong, thu hoạch được nào đó chút chỗ tốt, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Ta đã sớm biết, đây bất quá là cái kẻ dã tâm, có chút bản sự, có thể rõ ràng dã tâm cùng thực lực không ngang nhau. Trương Mạn Mạn mở ra điện thoại, phía trên liền xuất hiện một chút tư liệu, là Tần Huy. Gia gia của người này trước kia lưu tô, học xong trọn vẹn đặc công khóa trình huấn luyện, hơn nữa còn có rất nhiều giao thiệp, rất sớm đã bắt đầu cố ý bồi dưỡng hắn, đi qua từ nhỏ huấn luyện, cũng là có một chút hiệu quả, nhưng cùng ngươi so ra liền kém xa, dù sao hắn không phải chuyên môn đặc công, mà lại cho dù là chuyên nghiệp, cũng chưa chắc có khả năng thông qua Larick phỏng vấn, đã như vậy. Đi thôi, Tô Kiếp nắm Tần Huy nhớ kỹ, về sau cũng là phải cẩn thận phòng bị người này. Hai người lại về tới cái kia tòa nhà trong tiểu lâu. Trương Mạn Mạn nói, ngươi tại đây bên trong nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài làm một ít chuyện, nếu như muốn đi ra ngoài dạo chơi cũng được, dùng ngươi sinh tồn năng lực, cũng không cần ta chỉ chút gì đó. Trong lúc nói chuyện, nàng cái chìa khóa ném cho Tô Kiếp, chính mình ra cửa, Tô Kiếp tiếp nhận chìa khóa, lại mở một bình đồ hộp ăn hết, uống nước, sau đó nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, nắm tất cả tinh lực đều góp nhặt dâng lên, để cầu chính mình thời thời khắc khắc đều ở vào mạnh nhất đỉnh phong. Hắn chữ lớn nằm xuống, hô hấp ở giữa, phun ra nuốt vào cuộn mình, đã có một loại tiên thiên mùi vị ở trong đó. Cái gọi là tiên thiên, liền là trẻ sơ sinh trẻ con, trong lòng không sợ hãi, khí tức lưu thông, tà không thể xâm, độc không thể vào, thú dữ không thể đoạt, mãnh cầm không thể nhiếp. Tô Kiếp tại thăm dò người thực vật về sau cảnh giới, cũng chính là minh luân thất trong chữ ngộ, định, tĩnh, an, đoạt, minh, ngộ, không. Này minh luân bảy chữ, Liễu Long đã lĩnh hội đến đoạn cảnh giới, mà Phong Hằng Ích chỉ sợ cũng là loại cảnh giới này. Đoạn diệt bên trong, tuyệt tình tuyệt nghĩa, chỉ là Phong Hằng Ích nắm đoạn chữ càng xâm nhập thêm một tầng. Phản mà tiến vào ma đạo, dùng Thiền Tông lời nói tới nói, liền là đoạn quá mức, không biết từng đứt đoạn về sau, liền là sinh. Nhưng loại người này cực kỳ khủng bố, một khi thấm nhuần một thứ gì đó, tâm tính tấn thăng đó là chuyện trong chớp mắt. Tô Kiếp hiện tại đã đem minh chữ căn cơ củng cố, thời thời khắc khắc đều xảy ra người chết trước đó cái chủng loại kia thư thái. Nhưng này vẫn không đủ, nhất định phải đến ngộ cảnh giới, lại tăng lên nữa tâm linh cảnh giới, tăng lên tố chất thân thể. Chớ nhìn hắn hiện tại tuổi trẻ, nhưng hắn biết, càng là tuổi trẻ liền càng phải nắm cảnh giới tăng lên. Nếu như lớn tuổi, thể năng làm sao đều chồng chất không đi lên. Cái này là thể xác bi ai, thân thể máu thịt, cuối cùng vẫn là hội mục nát. Bụi về với bụi, đất về với đất, Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm, có nhàn nhạt bi ai. Hắn tâm cảnh tu vi càng là cao thâm, thì càng cảm thấy nhân sinh ngắn ngủi, trong nháy mắt vùng ở giữa liền phi hôi yên diệt, cả một đời tích lũy tri thức, trí tuệ, đều tan thành mây khói, cho nên, hắn càng phát gấp gáp tu hành, không dám có chút lười biếng. Trước kia, hắn là ép buộc chính mình tu hành, sau này hắn một ngày không tu hành không thoải mái, lại sau này, hắn nắm sinh hoạt hoàn toàn dung nhập tu hành rèn luyện bên trong. Cái này là cái gọi là định tĩnh an. Thế nhưng hiện tại, tâm tình của hắn lần nữa biến hóa. Hắn cảm nhận được sinh tử vô thường, cảm nhận được nhân sinh ngắn ngủi. Mỗi phút mỗi giây đều hẳn là bắt lấy chân quý. Đây là một loại sinh tử cảm giác cấp bách, đại rõ ràng về sau đại khủng bố. Hắn sâu sắc cảm nhận được mình tại một dòng sông bên trong đi ngược dòng nước, tại dòng sông phần cuối, liền là vạn trượng thác nước, ngã xuống đi, thịt nát xương tan, đó là nhân sinh phần cuối. Người bình thường đối với sinh mệnh không có cái gì khái niệm. Lúc tuổi còn trẻ cảm thấy người còn sống dài, trung niên thời điểm bị tục sự quấn thân, căn bản không kịp muốn chết sự tình, chỉ có lão niên mới cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng đã vô lực hồi thiên. Tô Kiếp trong lòng dũng mãnh tiến ra ý nghĩ như vậy. Cái này là cuộc đời một người tâm thái, mà ta hiện tại đã thời thời khắc khắc đều cảm giác đến tử vong uy hiếp. Thật sự là gấp gáp a. Nếu như dựa theo hiện tại trạng thái, Tô Kiếp có thể sống đến không sai biệt lắm 120 tuổi. Mà hắn bây giờ còn chưa có đầy 20 tuổi, nói cách khác còn có trăm năm tuế nguyệt, nhưng hắn cảm thấy mình đang từng bước trượt hướng khôn cùng sâu xa. Không thể nghịch chuyển, cho dù là kiệt lực vật lộn, cũng không thể trì hoãn bất luận cái gì trượt tốc độ. Bất chi bất giác, hắn đã bước vào từ xưa đến nay loại kia đại triết nhân đối với sinh tử đủ loại tâm tính. Tử Tại Xuyên trong đó viết, thệ giả như tư phu, bất xá chú giả, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ